Trục Vân Mộ Tràng, chương 45, chi bằng cứ quẩn quanh nơi đất trời mênh mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6 đầu hạ tiết mang trùng đã qua, hạ chí còn có mấy ngày Bắc Kinh đã rất nóng, nóng đến mức khiến người ta bực bội. Mùa hè không phải mùa thuộc về Bắc Kinh, mùa thu và mùa đông khiến nó chậm chạp và già đi, nhưng mùa hè lại không đủ xanh tươi, không đủ thanh thoát và triền miên. Trong vài năm quá khứ, khoảng thời gian hiện tại đối với Thang Vô Tuệ mà nói chỉ là hơi lạnh của phòng thí nghiệm, quạt điện kêu vù vù ở ký túc, làn da không bị dám nắng bao giờ, tiếng ve kêu và bóng rừng không có tận cùng, và sự yên bình kéo dài ngày qua ngày. Nhưng chỉ có tháng 6 này là khác biệt bởi vì cậu sắp đi rồi. Nói một cách nghiêm túc, trừ thời thơ ấu, Bắc Kinh là nơi Thang Vô Tuệ ở lại lâu nhất. Thang Vô Tuệ vứt bỏ đồ đạc, vẫn tích đầy 3 cái vali to. Khà Ninh vẫn chưa tốt nghiệp, bây giờ đúng là thời điểm cậu ta bận nhất, trong ký túc thường chỉ có một mình Thang Vô Tuệ, cậu bèn tự mang tâm trạng hoài niệm trải qua khoảng thời gian cuối cùng tại căn phòng mình từng sống gần 6 năm. Ngày cuối cùng trước khi đi, Thang Vô Tuệ sau rốt cũng bắt được Khà Ninh khó khăn lắm mới rảnh rỗi, mời cậu ta ăn bữa cơm cuối cùng. Thang Vô Tuệ không có nhiều bạn bè, nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng người cần gặp một lần, vậy mà chỉ có Khà Ninh. Không khí bữa cơm rất thoải mái, cũng không có cảm giác chia ly. Thang Vô Tuệ vốn dĩ định không chào hỏi mà tự đi, sau khi suy tư chốc lát vẫn cảm thấy nên nói với Khà Ninh. Khà Ninh, ngày mai tớ sẽ đi, về Tứ Xuyên. Thang Vô Tuệ chờ phản ứng của Khà Ninh, nhưng trọng điểm của cậu ta hoàn toàn không giống mình nghĩ. Khà Ninh ngồi đối diện nồi lẩu, suýt xoa kêu loạn vì miếng thịt bò cay tê, nghe vậy nhe răng trợn mắt cười, híp mắt lại nói. Về, Thang Thang à, thời gian cậu ở Tứ Xuyên tổng cộng chưa đến một năm nhỉ. Thang Vô Tuệ sững sờ, Khà Ninh trêu chọc nhún vai. Được rồi, biết bạn trai cậu mua nhà chờ cậu về kết hôn rồi, sau này lại đến Bắc Kinh là về nhà mẹ đẻ. Thang Vô Tuệ bị cậu ta chọc cho cũng cười lên, lắc đầu nói. Linh tinh gì đấy, Khà Ninh gắp cho cậu một cọng rau vào bát, chớp mắt bảo. Tớ nói không đúng à, cậu yên tâm đi, đợi tớ làm xong việc trong tay sẽ đến Thành Đô thăm cậu, nhưng chắc là sang năm. Tớ vẫn muốn đến xem là trai đẹp cỡ nào đã ủi được cải trắng tốt nhất thế giới của chúng ta. Thang Vô Tuệ không khách sáo ném miếng thịt bò cuối cùng dính đầy ớt vào trong bát của Khà Ninh. Ăn của cậu đi, có thời gian đến thì nói, tớ dẫn bạn trai ra đường để chào đón. Khà Ninh tùy ý xua tay. Mời tiến sĩ Thang hãy nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay, tốt nhất là kéo tranh chữ ở sân bay. Nói là bận tối mày tối mặt nhưng ngày Thang Vô Tuệ đi, Khà Ninh vẫn khó khăn bớt thời gian ra sân bay tiễn cậu. Phần lớn hành lý của Thang Vô Tuệ đều gửi về căn hộ ở Thành Đô rồi, chỉ có một vali nhỏ mang theo bên người. Tiến đến cửa kiểm tra an ninh, Khà Ninh và Thang Vô Tuệ đều đứng tại chỗ. Thang Vô Tuệ không vội vã đi vào, mà rất chân thành nhìn người bạn tốt nhất của mình. Khà Ninh tiến lên ôm lấy cậu, giọng nói rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng. Tớ chẳng đau lòng chút nào, Thang Thang à, bởi vì tớ biết cậu đang chạy về phía hạnh phúc. Chỉ cần có điều này, tớ sẽ không có cảm giác tiếc nuối, chia xa với cậu cũng không buồn. Thang Vô Tuệ cười vỗ vỗ lưng cậu ta. Tớ biết, Khà Ninh ngẩng đầu, vành mắt hơi đỏ, nhưng vẫn cười. Cậu ta vẫy tay với Thang Vô Tuệ. Bye bye Thang Thang, yêu đương vui vẻ. Thang Vô Tuệ cũng vẫy tay lại với cậu ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bye bye Khà Ninh, gặp lại ở Thành Đô, cậu cũng phải vui vẻ. Chuyến bay kéo dài 4 tiếng, trong các chuyến bay Thang Vô Tuệ từng đi để thi đấu và công tác thì thực sự không lâu lắm. Nhưng cậu lại cảm thấy khoảng cách hơn 2.000 cây số đã vượt qua ý nghĩa đo lường rõ ràng hơn bất kỳ thời điểm nào, đủ cho con người để tâm nhớ kỹ. Trong khoảnh khắc máy bay hạ cánh, tiếng bánh xe trượt vang ầm lên, Thang Vô Tuệ mới phát hiện hóa ra mình luôn chờ đợi giây phút này. Yên lặng chờ là chờ, háo hức chờ cũng là chờ, khi nhớ nhung âm thanh chờ đợi này sâu nhất lâu nhất thấm đầy thời gian của cậu từng chút một, lấp đầy sự chua xót thấp thỏm và mong đợi ở trong lòng. Khang giả cũng sẽ nhớ cậu phải không? Với Thang Vô Tuệ mà nói, mỗi một ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Khang giả sau khi chia ly, là khoảnh khắc yêu hắn nhất. Thang Vô Tuệ cố tình mang vali nhỏ lên máy bay, bởi vì không muốn để cho Khang giả chờ quá lâu. Cho nên cuối cùng cậu chỉ chậm hơn mười mấy phút so với thời gian hạ cánh dự kiến, đã gặp được người đứng ở bên ngoài chờ cậu. Có thể là thói quen chống nắng ở cao nguyên, từ trước tới nay Thang Vô Tuệ chưa từng thấy Khang giả chỉ mặc một bộ quần áo ở ngoài trời. Nhưng hôm nay Khang giả lại mặc một chiếc sơ mi trắng, bên dưới là một chiếc quần màu đen, tóc dài hơn, đứng ở trước thang máy cụp mắt xem điện thoại, giống một người mẫu nam chụp ảnh ở sân bay. Thang Vô Tuệ kéo vali, mới đi về phía trước mấy bước, Khang giả như có cảm giác ngẩng đầu lên. Trong giác quan của Thang Vô Tuệ, Khang giả luôn là bóng tối, tất cả ánh sáng xung quanh hắn đều bị hấp thụ, sau đó rút đi. không biết lúc Khang Giả nhìn cậu, phải chăng cũng có cảm giác đứng im này. Sân bay bận rộn náo nhiệt như thường lệ, đám người tầm thường như nước thủy triều, những cái bóng tụ tan tới tới lui lui, không có ai chú ý đến giờ phút này, có người lần nữa yêu nhau hơn vạn lần. Thang Vô Tuệ nghĩ, Khang Giả là vĩnh hằng, từ khi có vũ trụ đã bắt đầu có hắn. Hắn thật sự sẽ không thay đổi, mãi mãi yên lặng đứng ở đó, mỗi lần gặp lại đều có cảm giác thoát khỏi nguy hiểm với phong cảnh bên ngoài cuộc sống. Khang Giả là nhịp tim có quy luật của Thang Vô Tuệ, sự đình chỉ và áp đảo của tinh thần, vết nứt cho vạn vật sinh trưởng một lần nữa. Cuối cùng vẫn là Khang Giả cười trước, hắn sải bước đi về phía Thang Vô Tuệ, nhẹ nhàng ôm cậu một cái, cầm lấy vali trên tay cậu, chậm rãi nắm tay Thang Vô Tuệ. Thang Vô Tuệ cũng ngẩng đầu lên, cười một tiếng với Khang Giả, nắm chặt ngón tay của hắn. Ánh mắt xa lạ vẫn tồn tại, rất nhiều đều tụ tập về đây. Nhưng thế giới của hai người là yên tĩnh. Họ thực sự quá rạng rỡ, cũng quá tốt đẹp, đủ để kỷ niệm khoảnh khắc vô tội này. Khang Giả để vali vào cốp sau, Thang Vô Tuệ ngồi trên ghế phụ lái, sau khi Khang Giả ngồi vào và đóng cửa lại, cậu dựa vào bả vai Khang Giả giống như chim mỏi về tổ. Khang Giả nâng đầu Thang Vô Tuệ lên, trao một nụ hôn với cậu. Nụ hôn kia giống như cho bụi, lẳng lặng rơi vào trong trái tim yên lặng của Thang Vô Tuệ, để tất cả suy nghĩ một lần nữa nhuộm đầy hương vị của Khang Giả. Không tiếng động và lộng lẫy, nhưng dường như có thể khiến Thang Vô Tuệ hiểu trong mấy tháng qua, sự chờ đợi ấy cũng tương thông. Hiếm khi Thang Vô Tuệ bị hôn đến mức thẹn thùng, chủ động kết thúc nụ hôn này. Trên đường lái xe về, cậu luôn cầm tay Khang Giả, cho dù không nói chuyện nhưng xung quanh đều là sự yên lòng và hạnh phúc tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi đỗ xe xong, đi vào cửa đơn nguyên của chung cư, thang máy đi lên tầng cao nhất, cảm xúc lên xuống như thủy triều của Thang Vô Tuệ mới bình tĩnh lại. Đây là một căn hộ mở cửa là có thể nhìn thấy núi tuyết, trên xe Thang Vô Tuệ đã nhìn thấy rồi, là món quà bầu trời chào mừng cậu trở về. Khang Giả im lặng đứng ở cửa, đưa cho Thang Vô Tuệ một chiếc chìa khóa hoàn toàn mới, hờ hững cười nói. Xin mời, Khang phu nhân. Thang Vô Tuệ ngơ ngác nhận lấy, mở cửa ra, đột nhiên hỏi. Vì thế này anh mới ăn mặc giống như lễ phục hả? Giống như, Khang Giả nhướng mày, quay người đóng cửa lại. Đây là lễ phép chính thức nhất của anh rồi, Khang phu nhân nhất định phải soi mói vấn đề của bạn trai trong lễ cưới à? Thang Vô Tuệ cười híp mắt lại. Lễ cưới ở đâu ra? Khang Giả không nói gì, dắt tay Thang Vô Tuệ dẫn cậu đi đến trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, kéo mạnh rèm cửa sổ màu trắng sang hai bên. Núi tuyết trắng tinh giống một đường phong cảnh cao chót vót, gong ga lặng lẽ khoác lên ánh mặt trời màu vàng kim, tựa như vô số im lặng trong tiếng gió vĩnh hằng, dịu dàng nhìn họ chăm chú. Khang Giả kéo một góc rèm cửa lên, choàng lên đầu Thang Vô Tuệ, lười biếng cười một tiếng, kéo dài giọng nói. Bây giờ có rồi, Thang Vô Tuệ im lặng nhìn hắn, nụ cười của Khang Giả sâu hơn, bắt đầu chậm rãi mê hoặc lòng người, chút ngọt ngào trung thực ấy, từ từ kéo dài lên khóe miệng, trong mắt và răng nanh của hắn. Bây giờ chính thức rồi chứ, có thể động phòng chưa? Thang Vô Tuệ chớp mắt mấy cái, lễ cưới của dân tộc Tạng cũng là nghi thức này hả? Khang Giả thờ ơ nói. Dù sao cuối cùng đều như nhau, Thang Vô Tuệ vẫn không nói lời nào, cong mắt nhìn hắn. Sự kiên nhẫn của Khang Giả đã cạn kiệt, dứt khoát vác Thang Vô Tuệ lên đi tới sofa. Thang Vô Tuệ cười tránh né, Khang Giả lại đột nhiên túm lấy cổ tay cậu, nghiêm túc nói với Thang Vô Tuệ. Ngày mai trở về cùng anh đi, về Khang Định một chuyến, thế nào? Không khí xung quanh ngưng lại, Thang Vô Tuệ lập tức căng thẳng toàn thân, Khang Giả hôn cậu một cái làm yên lòng, cười nói. Không phải muốn em về Cam Ao, cũng chỉ đến thăm cha mẹ anh, họ cũng rất nhớ em thấy thế nào? Thang Vô Tuệ sờ lên mặt Khang Giả, một lát sau mới nói. Tại sao đột nhiên muốn trở về? Khang Giả ngồi xuống, bình tĩnh nhìn vào mắt cậu, nên trở về, em không nghĩ vậy à? Sau khi suy nghĩ một lát, Thang Vô Tuệ nhẹ nhàng gật đầu. Cậu sợ Khang Giả lái xe quá mệt nên kiên trì mua vé máy bay ngày hôm sau trở về cùng hắn. Cha Khang lái xe đến sân bay đón họ, vừa nhìn thấy Thang Vô Tuệ đã vui mừng ôm lấy cậu, quan sát Thang Vô Tuệ từ trên xuống dưới nhiều lần, sau cùng vừa cười vừa vỗ vỗ bả vai cậu. Mẹ Khang ở nhà nấu ăn chờ họ, sau khi ăn cơm xong, Khang Giả nói là ở trong khách sạn tiện hơn, sau khi uống vài chén rượu với cha Khang, hắn lái xe máy chở Thang Vô Tuệ rời đi, hẹn ngày mai lại đến. Cha Khang mẹ Khang đều kiên trì muốn Thang Vô Tuệ ở lại chơi thêm mấy ngày, trong bữa cơm Thang Vô Tuệ lắp bắp không biết nói thế nào, vẫn là Khang Giả nói hai ngày nữa cậu phải đi làm, ngày mai còn muốn đến trường thăm một lát. Sau nhiều năm, Thang Vô Tuệ lại ngồi ở sau xe máy của Khang Giả. Cậu ôm eo Khang Giả yên lặng dán mặt trên lưng hắn như rất nhiều năm về trước, nhẹ nhàng hỏi Khang Giả. Anh cảm thấy, một ngày nào đó cô chú có biết không? Khang Giả nói, anh cảm thấy cha anh đã đoán được, mẹ anh có lẽ khó hơn, nhưng cuối cùng họ đều sẽ chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, giọng Khang Giả lại từ phía trước truyền đến. Họ rất thích em, Thang Vô Tuệ, một tiếng, khẽ nói. Em yêu anh, yêu tất cả của anh, cũng yêu người nhà của anh. Khang Giả không nói tiếp nữa, cho đến khi dừng xe trước khách sạn, hắn mới quay đầu lại, bảo Thang Vô Tuệ đừng cử động. Thang Vô Tuệ mờ mịt mà ngoan ngoãn ngồi ở yên sau, Khang Giả vòng qua sau xe, bế ngang cậu xuống, đi vào cửa khách sạn vẫn không buông tay, không nói một lời bế Thang Vô Tuệ đi đến cầu thang, đi lên sân thượng, đặt cậu ở dưới trời sao. Bóng Khang Giả bao phủ trên người Thang Vô Tuệ, dưới mảng sao dày đặc sáng lạn, hắn nghiêm túc và trĩu nặng nói. Câu nói sau cùng vừa nãy, đừng đưa lưng về phía anh, nhớ nhìn anh nói. Thang Vô Tuệ vươn tay ôm lấy cổ hắn, cười đến mức ánh sao cả thế giới đều sáng lên vì cậu. Cậu dịu dàng và ngoan ngoãn nói với Khang Giả, em yêu anh, màn đêm yên ắng không tiếng động lan tràn, Khang Giả cúi người xuống, như núi sông tới gần, như tuyết lở trùng phùng, ánh sao lâu như trời đất vỡ vụn ở trước mắt. Hắn sâu lắng nói, anh biết, anh cũng thế. Sáng sớm ngày hôm sau, Khang Giả lại đến trường một chuyến với Thang Vô Tuệ. Thang Vô Tuệ vui mừng trông thấy ngôi trường lại được xây lại lần nữa, trên sân tập thậm chí trải đường chạy, tòa nhà dạy học biến thành hai tầng, nhưng cột cờ kia vẫn đứng lặng cao vút giống như hai năm trước. Trước khi rời đi, Thang Vô Tuệ liếc nhìn một lần cuối cùng, trên bục cờ có một vết khắc không rõ ràng, trên đó viết tên người quyên tặng Khang Giả, bên dưới là một chuỗi chữ tặng. Thang Vô Tuệ nhẹ nhàng dùng bàn tay vuốt ve cái tên lõm xuống kia, trong lòng như tiếng nước êm đềm chảy róc rách. Bởi vì ngày mai Thang Vô Tuệ thực sự sẽ phải nhận chức đi làm, Khang Giả chỉ có thể dẫn cậu đi vào hôm nay. Họ lại đến nhà Khang Giả một lần nữa, ăn cơm trưa với cha Khang và mẹ Khang, Khang Giả chạy xe máy, chở Thang Vô Tuệ đến sân bay. Mây phía chân trời vẫn luôn điểm xuyết ở đó, nơi sườn núi xa xôi hơn, như tổ, như hòn đảo và hồ nước trên bầu trời, lặng lẽ ấp ủ những năm tháng, đồng tuế với núi sông, chỉ có ánh sao hôn chúng. Chúng đi ngang qua rất nhiều người, gặp lại trời xanh ở rất nhiều nơi, mãi mãi không dừng lại, mãi mãi chảy xuôi. Thang Vô Tuệ luôn biết rằng mình yêu nơi này, và sẽ vĩnh viễn yêu nó, dù cho lúc này đây cậu đang tạm biệt chúng từng giờ từng phút. Sau khi ngồi lên máy bay, Thang Vô Tuệ mới nhớ đến ngày đầu tiên mình đến Khang Định, khắp người cậu là vết thương tự cho là đúng, tinh thần hoảng hốt yếu ớt không chịu nổi một đòn. Cậu đã không nhớ rõ những chi tiết đó, nhưng cậu biết mình bị đánh thức trong sự sốc này, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là những hòn đảo màu trắng đoàn tụ trên núi tuyết. Lúc này cũng giống vậy, Khang Giả ngồi bên cạnh cậu mang theo quà tặng, món quà cậu nhận được giữa núi và sông. Họ xuyên qua mây trắng tinh ở tầng khí lưu, những đám mây kia tụ lại rồi tan ra giống như lông dê, biến thành dòng máu mỏng manh của bầu trời, chậm rãi bị xuyên qua, trải qua, vì gợn sóng của trời xanh mà chảy thêm lần nữa, hóa vào trong mạch máu của bầu trời. Thang Vô Tuệ ngẩn người nhìn một góc trắng tinh ngoài cửa sổ, lúc này Khang Giả quay đầu yên lặng chốc lát rồi xích lại gần cậu. Sinh mệnh trộn lẫn mùi cỏ xanh đã từng thẩm thấu, xuyên qua Thang Vô Tuệ, giống núi tuyết, sông băng, trời sao, lại một lần nữa bao bọc lấy cậu mà không cho phân trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Giả nhẹ nhàng kéo tay Thang Vô Tuệ, dán bàn tay cậu lên cửa sổ của khoang máy bay, lặng lẽ nhìn bên ngoài với cậu. Thời gian như biến thành thực chất quay vòng trên bầu trời trở thành tình yêu đau khổ, dịu dàng, vô hình, rồi từ từ hóa thành giấc mộng. Khang Giả ngồi bên cạnh Thang Vô Tuệ duỗi tay là có thể chạm được. Hắn vẫn cười như thường, trong một khoảng cách không xa không gần, đủ để chạm tới, nói với Thang Vô Tuệ. Đi thôi, em đuổi kịp rồi. Hoàn Chính Văn, cách chương.